phần 1.7. Đường Sơ Gia Nâu được gọi như vậy để tưởng nhớ những người đầu tiên đến đây từ vùng núi Atayser và Lian. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Phần lớn đường này đều do thương nhân buôn bán tạp hóa và quần áo chiếm lĩnh. Sinh viên khi đến La La Mân Ca đều tới phố này để mua sắm vật dụng cần thiết và sau đó bán lại những đồ đã dùng với giá rẻ trước khi rời đây. Vì vậy, đứng ở chỗ nào trên phố cũng đều có thể nhìn thấy cửa hàng giường chiếu, bàn ghế, dương hòm, giá sách nhỏ, lọ bình uống, thảm, chăn đắp, cột cắm nến, ổ khóa, các loại quần áo và vật dụng riêng của cuộc sống sinh viên. Cuối cùng, anh dừng lại trước một cánh cửa. Đó là lối vào một cửa hàng mà cả giáo viên lẫn sinh viên đều thích chọn mua các bản thảo chép tay, tập tin chuyên đề và sách in ấn. Cửa hàng do Jacinto Lopez trông coi, ông ta sống với con gái ở tầng trên. Thực ra, trên đó là một cửa hàng khác, buôn bán toàn những tác phẩm cấm. Nếu ai đó ở La La Mân Ca cần mua hay muốn bán một cuốn sách bị tòa thánh cấm, không còn cách nào khác là phải tìm đến nơi ấy. Trong tình huống như vậy, chủ cửa hàng bảo cô con gái xuống trước cửa canh chừng trong khi ông ta đi vào một phòng nhỏ phía sau nhà để tìm hàng cấm. Theo kinh nghiệm, Rosat biết rằng không một cuốn sách nào mà chủ cửa hàng không có. Tất cả tùy thuộc vào sự phóng tay trả giá của khách hàng. Và nếu như một người nào thật thà kêu ca giá đắt thì được trả lời bằng một câu bất biến: "Tôi đã quá mạo hiểm, như anh biết rõ đấy." Thực tế, bất kỳ người nào cũng hình dung được rằng nếu việc kinh doanh đó lọt vào tai tòa thánh thì chủ nhân của nó sẽ không phải chờ lâu để bị kết án đẩy lên giàn thiêu ngay lập tức cùng tất cả hàng hóa. Thế nhưng tới giờ vẫn chưa có ai tố cáo cửa hàng này. Một số người nghĩ rằng chủ cửa hàng có quan hệ với các công tố viên và họ làm ngơ với điều kiện thỉnh thoảng chủ nhân báo cho họ biết tên một số khách hàng. Lẽ dĩ nhiên không phải tất cả, vì nếu thế sẽ phải đóng cửa kinh doanh. Thậm chí, người ta nói rằng một số công tố viên tham nhũng đã cung cấp sách cấm cho chủ cửa hàng để lấy phần trăm lợi nhuận nên đẩy giá sách lên cao. Theo lẽ thường tình, rõ ràng không một khách hàng nào có đầu óc tỉnh táo lại đi tố cáo. Một số vì không muốn mất đi nguồn cung cấp duy nhất các tác phẩm cấm, còn số khác lại không muốn mạo hiểm dính líu tên mình vào vụ kiện tụng. Mặc dù có những lời đồn đại, đây không phải lần đầu Rosat vào nơi ấy. Những lần trước anh đến chỉ vì phải tìm những sách cấm ít nghiêm trọng hay không gây nguy hiểm. Cuối cùng, anh quyết định đẩy cửa vào. Như đã dự tính, giờ này vào buổi chiều không có ai trong cửa hàng. Đó là một không gian đầy ắp những bàn và kệ đựng toàn sách vở, tài liệu, bản thảo chép tay và sách in ấn nên rất khó có thể đi lại bên trong. Rosat rất thích hít bầu không khí có mùi mực in, giấy viết, mực màu vẽ tranh và nhất là ngửi tổng thể mùi bụi lưu cữu. Đối với một số người đó là mùi của tri thức. "Tôi rất mừng lại gặp anh ở đây." Chủ hiệu sách chào Rosat từ bàn làm việc. Chủ hiệu sách khoảng trên 50 tuổi, mặt tái vàng, mũi to, một ít tóc ông ta có được gom lại sau gáy, cài lên trên hai tai. Nhưng điều khách hàng chú ý hơn cả là tật lác mắt của ông ta. Người ta nói rằng nhờ có dị tật hay lợi thế ấy, ông ta có khả năng đọc bằng mỗi mắt khác nhau hai quyển sách cùng một lúc mà không hề lẫn lộn nội dung cốt truyện, một việc quả thật rất khó làm. Nhưng rõ ràng là không một việc gì xảy ra ở cửa hàng lại qua được mắt ông ta. "Vâng, tôi cũng vậy. Xin chào thầy Jacinto." Rosat nói với ông ta. Dĩ nhiên, ông ta không phải là thầy giáo. Sinh viên gọi ông ta như vậy vì ông rất thạo công việc của mình và có thể sửa sang bài vở cho họ mà đôi lúc một giáo sư khó có thể làm được. Nhìn dáng điệu ngập ngừng và chưa quyết định của Rosat, chủ hiệu sách liền hỏi: "Tôi có thể giúp gì anh?" "Thầy thấy đấy." Rosat bắt đầu nói, hắng giọng cho rõ hơn: "Tôi đang tìm cuốn quy ước xưng tội của Paloma. Anh bạn thân mến, cái ấy thuộc phạm trù lớn đấy." Ông ta vội nói với giọng khó hiểu: "Có nghĩa là thầy không thể kiếm được một cuốn?" "Tôi chưa bao giờ nói điều ấy. Trong lĩnh vực kiếm sách, không có gì tôi không tìm ra. Tôi chỉ khẳng định đó là một tác phẩm hiếm và rất nguy hiểm." "Giá của sự nguy hiểm thế nào?" Rosat muốn được biết. Thầy Jacinto tiến lại gần Rosat và viết một dãy số dài trên một tấm bìa dày phủ đầy bụi của một trong những cuốn sách. Khi biết chắc chắn khách hàng đã đọc xong, ông ta dùng mu bàn tay xóa đi con số ấy. Giá sách quá cao khiến Rosat nhăn mặt và không giấu nổi sự ngạc nhiên. chắc không phải nhắc anh những nguy cơ mà tôi phải gánh chịu trong việc kinh doanh này. Chủ hiệu sách nhanh nhỏ cắt ngang với điệu bộ khoe khoang. Thầy hãy tin là tôi không có ý định phản đối và càng không có ý định mặc cả. Chỉ là phản ứng quá ngạc nhiên thôi. Tôi rất mừng là anh nghĩ như vậy. Dù sao chăng nữa, tôi dám chắc với anh rằng có những vật mà giá cả không những phụ thuộc vào sự hiểm nguy đeo đuổi trong quá trình tìm kiếm. Phần lớn những trường hợp này là như vậy, mà còn phụ thuộc vào tình trạng khan hiếm của vật đó, khiến nó trở nên vô giá hay rất khó so đo tính toán trong mọi lúc. Như vậy, bất kỳ giá nào mà họ đòi cũng là rất thấp. Được rồi, Rosat cắt ngang lời, khó chịu vì câu chuyện đã đi theo hướng khác. Bao giờ thầy lấy được cho tôi? Cuốn sách à? Ông ta bắt đầu nói với giọng miễn cưỡng. Cái đó phụ thuộc vào lúc nào anh mang cho tôi số tiền đã định. Thầy thấy bây giờ có được không? Rosat hỏi và rút từ túi áo ra một bọc đầy tiền. Được chứ, anh bạn thân mến. Giơ xin tâu kêu lên sau một chút lưỡng lự. Phải thừa nhận rằng bây giờ anh làm tôi ngạc nhiên. Anh hãy chờ đấy, tôi sẽ trở lại ngay. Trước khi lọt vào bóng tối của phòng phía sau cửa hàng, lúc qua cầu thang ông ta kêu lên một tiếng để cô con gái xuống trước canh cửa. Cô ta nhanh chóng thực hiện ngay. Cô gái khoảng hơn 20 tuổi và nhìn gần rất đẹp, mặc dù cô ta có bộ dạng rất bẩn và ăn mặc không hợp mốt. Rõ ràng, ông Dơ Xin Tâu muốn sắp đặt như vậy để không gây chú ý vì ông biết rất rõ những người sơ gia nâu không thích sự phô trương. Trong lúc đang chờ ông chủ cửa hàng, Dô Giác nhớ lại có lần nào đó người ta đã kể với anh rằng cô gái thực ra không phải là con mà là thê thiếp của ông ta. Nếu đúng như vậy, Dô Giác nghĩ, phải công nhận rằng thầy Dơ Xin Tâu có gu tốt và sử dụng tài tình vận may của mình. Chắc chắn rằng vào các buổi tối, ông ta buộc cô phải tắm rửa thật kỹ và mặc những bộ váy lộng lẫy nhất chỉ để dành riêng cho ông ta. Dường như thể cô là gia tài quý giá nhất. Và trong một số ngày, chỉ cần nhìn ngắm mà không sử dụng cũng làm ông ta thấy vui rồi. Cầm lấy này, chủ hiệu sách đột nhiên nói sau khi ra khỏi phòng phía sau cửa hàng. Ở đây anh có cuốn quy ước xưng tội của tiên sinh Pei Lozeoma. Anh có biết tôi đã có mặt trong ngày họ đút sách tại trung tâm trường trẻ lớn. Họ đã truy lùng mấy ngày trời những cuốn ấy trong cả thành phố. Cuối cùng, đã thu gom được nhiều đến mức khi đút ngọn lửa dâng cao đến tận mái nhà. Phải thú nhận với anh là điều này làm tôi rất mừng vì vật càng hiếm bao nhiêu thì giá lại càng cao bấy nhiêu. Người ta nói rằng kể từ khi được lập ra ở Castile, tòa án công giáo đã đút hơn 100.000 cuốn sách tà giáo. Rosat không thể tin điều vừa được nghe thấy. Thái độ trơ trẽn của chủ hiệu sách đã làm anh suýt rời cửa hàng mà không mua nữa. Nhưng sự tò mò và ham muốn được đọc cuốn sách đã cưỡng lại anh. Đó là một cuốn sách phổ không lớn và được in bằng giấy dày thô, trang trí đơn sơ, xoàng xĩnh. Không ai có thể tưởng tượng được rằng chỉ cần mở quyển sách ấy xem là đã có thể bị kết án mắc phải trọng tội. Chưa kể đến nỗi bất hạnh đối với tác giả và những người liên quan. Anh hy vọng rằng nội dung cuốn sách chí ít cũng đáng để xem. Thầy hãy cầm lấy số tiền tôi phải trả. Rosat nói rồi đưa bọc tiền cho chủ hiệu sách. Tôi tin ở thầy. Trong những trường hợp này, Dơ Xin Tâu phân bua với điệu bộ châm biếm. Không còn cách nào khác là chúng ta phải tin nhau. Sau khi đếm xong, ông ta trả lại Rosat bọc tiền nhìn thấy vơi hẳn. Cuốn sách đã ngốn phần lớn số kinh phí mà viên thư ký của giám mục đã đưa cho anh để chỉ dùng cho tất cả các khoản và điều tồi tệ nhất là rất khó biện minh cho việc này. Chúc anh đọc cuốn sách tốt lành. Ông ta nói như một lời chia tay. Và đừng quên cất giấu nó qua 7 lần khóa. Chuyến thăm hiệu sách của thầy Dơ Xin Tâu đã để lại cho Rosat một cảm giác rất khó chịu. Như thể anh là kẻ đồng phạm cho một tội lỗi đen tối. Thật quá nực cười, anh nghĩ. Nếu như người nào đó muốn đọc một cuốn sách cấm thì không còn cách gì khác hơn là phải đàm phán với con đỉa ấy. Trên đường đi, anh ôm chặt cuốn sách vào ngực. Lúc sau, anh cảm thấy một luồng mồ hôi lạnh chạy xuống sau gáy, tay run run và tim đập thình thịch. Cuối cùng, khi về đến trường San Bartolome, anh vội đóng cửa phòng và bắt đầu đọc 16 điều kiện cần thiết, theo các bậc tiên sinh, để xưng tội và rửa tội trước một cha cố. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Sau khi đọc xong cuốn sách của Pei Lozeoma, Rosat lại gần nhà ăn, nơi các bạn trong trường đã bắt đầu ăn. Họ ăn khẩn trương mà không biết thưởng thức. dường như ăn uống gây phiền toái khó chịu, khiến họ lãng quên việc học tập, nghiên cứu. Tuy nhiên, bàn ăn của các giáo viên có vẻ hào hứng hơn. Zozat đoán được là họ đang thảo luận về chuyến thăm La La Mân Ca sắp tới của Thái tử và tác động của chuyến đi này đối với tương lai của thành phố. Anh đã ở đâu thế? Cậu bạn Hilazio, một trong những sinh viên giúp phục vụ bàn, nhanh nhỏ hỏi Zozat. Vừa rồi, tôi đi qua phòng anh để thông báo là đã đến giờ ăn trưa. Rất tiếc, Zozat xin lỗi, tôi quá mải đọc nên không nghe thấy. Hãy nhớ rằng những người thông thái không chỉ sống bằng sách, thỉnh thoảng anh cũng cần bồi dưỡng nếu không muốn cơ thể ốm yếu. Anh làm tôi nhớ mẹ mình quá, tôi không biết phải làm gì nếu thiếu những lời khuyên của anh. Zozat đáp lại với giọng giễu cợt. Công việc của anh dạo này ra sao? Rất tốt. Tại sao anh lại hỏi thế? Tôi thấy anh có phần tách biệt và lơ đễnh. Có thể là do đọc nhiều và ít ngủ. Vậy, hãy để tôi phục vụ anh 2 suất đậu xào với thịt lợn. 1 suất cũng đủ rồi. Anh biết là tôi không thích ăn quá no vì dễ đầy hơi và làm yếu tinh thần. Vậy tùy anh. Cậu phục vụ nhượng bộ. Sau bữa ăn, Zozat quyết định đi dạo dọc theo bờ sông Tôm. Đọc xong cuốn Quy ước xưng tội làm anh buồn và nghĩ ngợi. Anh không thấy trong cuốn sách ấy một chính kiến nào đi ngược với niềm tin Thiên Chúa giáo, ngoài mong muốn chính đáng là sửa chữa một số sai lầm hay những hành vi quá trớn liên quan đến một đề tài rất tê nhị như sự trừng phạt và xưng tội. Vào một thời điểm khác, không còn nghi ngờ gì, người ta phải tôn phệ Jose Oma là thánh, nhưng ông lại không may mắn khi xuất bản sách của mình đúng vào lúc mà mọi sự thay đổi đều được xem như một tội lỗi chống lại niềm tin. Khi ra khỏi trường cao đẳng, Zozat nhìn thấy một phụ nữ đứng đợi ở gần cổng. Chị ta mặc áo bành tô và quấn khăn che gần kín mặt. Anh là Fernando Di Zozat phải không? Chị ta hỏi. Vâng, là tôi. Chị muốn gì nhỉ? Trước khi trả lời, người phụ nữ nhìn quanh vẻ e ngại. Tôi đến nhờ anh giúp đỡ. Cuối cùng chị ta xuống giọng nói nhỏ. Cử nhân Erlan Sâu Du An Sờ, bạn của chồng tôi đã nói về anh. Hình như cách đây không lâu các anh là bạn cùng học. Đúng thế, tôi rất mừng được quen biết cậu ta. Zozat chân thành bình luận. Bây giờ anh ta làm luật sư cho một số người cải đạo. Chị nói lẩm bẩm. Thực ra, tôi đến nhờ anh giúp vì chồng tôi vừa mới bị tòa thánh bắt. Họ bắt vì tội gì? Khi bắt giữ chồng tôi, họ không nói gì hết. Đó là thói quen của những thành viên tòa án công giáo. Hình như họ nghi chồng tôi liên quan đến cái chết của cha Tomás de Santo Domingo. Chị chắc chắn không? Zozat hoài nghi hỏi lại. Chính Erlan Sâu Du An Sờ đã nói với tôi và trước tính chất trầm trọng của cáo buộc đó, anh ấy cũng khuyên tôi đến nói chuyện với anh. Và tôi có thể làm gì? Anh hãy cố thuyết phục họ rằng chồng tôi vô tội. Đã từ lâu, sức khỏe của chồng tôi suy sụp và không thể chịu nổi cảnh tra tấn một lần nữa đâu. Cử nhân Du An Sờ có kể với tôi rằng anh cũng là người cải đạo và có quan hệ tốt với giám mục. Tôi nhận thấy đây không phải là lần đầu tiên họ bắt chồng chị. Chồng tôi là một trong những người cho vay lãi ở quảng trường San Martin. Từ lâu, thanh tra tòa công giáo đã cho người theo dõi chồng tôi từng bước nhằm mục đích mà theo tôi hiểu là tịch thu tài sản của chúng tôi. Vì vậy, họ cứ bắt đại trong bất cứ dịp nào, dù nhỏ nhất, để có thể gắn chồng tôi vào một tội gì đó. Nhưng chúng tôi là những người cải đạo tự nguyện từ mấy đời nay và thực hiện tốt đức tin Thiên Chúa giáo. Chị có biết vụ bắt bớ nào khác liên quan đến trường hợp này không? Erlan Sâu Du An Sờ cũng nói với tôi về một số người cải đạo chuyên bị bắt khi có chuyện gì xảy ra. Anh cũng thừa biết là những người Thiên Chúa giáo mới luôn bị nghi ngờ, theo dõi. Chồng chị tên gì? Miguel Alvarez, ở quảng trường San Martin mọi người đều biết. Vì vậy, tôi rất mong. Chị ta van xin, anh gắng sức cứu giúp chồng tôi thoát khỏi nhà tù trước khi họ bắt đầu tra tấn. Sức khỏe của chồng tôi yếu lắm, không thể chịu nổi sự hành hạ đó đâu. Chị hãy đợi tôi bên trong nhà thờ, gần cửa Adagway. Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để anh nhà được ra sớm. Cầu Chúa phù hộ cho anh. Đầu tiên, Zozat đắn đo giữa việc đi thẳng đến nhà giam hay nói chuyện trước với giám mục. Để không mất thời gian, anh lựa chọn cách thứ nhất. Dù sao chăng nữa, nhà giam cũng ở bên cạnh lâu đài giáo hội nên trong trường hợp cần thiết, anh có thể nhanh chóng đến gặp giám mục. anh sải bước tiến đến nhà giam, sẵn sàng ngăn chặn hành vi bạo lực của thanh tra tòa công giáo. Trong trạng thái phẫn nộ, anh vừa đi vừa lẩm rẩm nghiến răng, trông rất xa lạ đối với người qua đường. Với bất cứ lý do gì, anh không thể chấp nhận việc bắt giam ai đó có liên quan đến cái chết của cha Thomas, nhất là đối với một người cải đạo, trong khi công việc điều tra của anh chưa cho kết quả. Khu nhà không có dấu hiệu gì cho thấy đấy là trụ sở của ban thánh lễ La La Manca, trực thuộc tòa án Ballot Leader. Chỉ có cửa là làm bằng gỗ rất dày, nẹp đủ các loại đai sắt chắc nịch. Bị ức chế nên mất cả kiên nhẫn, Rojas giật mạnh dây chuông vài lần như thể người gọi cửa là một quan chức chỉ huy. Một lúc sau, anh nghe thấy tiếng đẩy chốt khóa lỗ nhìn. Việc gì mà rung chuông inh ỏi lên thế? Người gác cổng hỏi với giọng khệnh khạng. Ngươi đến để tố cáo ai phải không? Tôi cần nói chuyện ngay với công tố viên. Vậy ông là ai? Tôi là Fernando Di Rojas, đến từ chỗ Đức Giám mục Diego Zedea. Ngài công tố đang bận thẩm vấn tù nhân và ông không thấy sẽ làm phiền ngài à? Thực ra là có một việc rất quan trọng tôi phải gặp ông ấy trước khi bắt đầu thẩm vấn. Tôi chịu trách nhiệm điều tra tìm hiểu về cái chết của cha Thomas de Santo Domingo. Sao tôi lại không biết ông nhỉ? Tôi vừa được bổ nhiệm là thành viên đại gia đình thánh giáo. Vậy là ông có chứng chỉ? Đúng vậy, Rojas nói trong khi tay lục tìm trong túi áo bành tô. Hãy cầm lấy. Anh trao chứng chỉ in nổi bằng da qua lỗ nhìn. Nhưng hãy khẩn trương lên vì điều mà tôi muốn nói với công tố viên có thể cứu sống một người vô tội. Ở trong này ai cũng có tội nếu không chứng minh được điều ngược lại. Người gác cổng cảnh báo trong lúc liếc nhìn chứng chỉ. Ngay cả đối với thầy, Rojas hỏi với điệu bộ đồng lõa. Những người như chúng ta làm việc cho ban thánh lễ. Người gác cổng đáp với giọng châm biếm. Thoát khỏi mọi tội lỗi. Vậy hãy để tôi vào. Tôi là người cùng hội cùng thuyền mà. Được, ông có thể vào. Người gác cổng vừa kêu lên vừa mở cửa. Hãy theo tôi vào phòng. Ông ta nói tiếp. Và tôi sẽ thông báo cho ngài công tố. Sau khi xuống tầng hầm qua chiếc cầu thang chật hẹp hình xoắn ốc, ông ta dẫn Rojas đi qua một hành lang tối tăm và hôi thối, chắc chắn được thiết kế để đe dọa những kẻ bị bắt trên con đường dẫn vào phòng thẩm vấn. Cuối hành lang, thỉnh thoảng họ nghe thấy tiếng kêu thét của một người đang bị tra tấn. Rojas lo ngại đó là người cho vay lãi và anh đi nhanh hơn. Ông đi đâu đấy? Người gác cổng sừng sốt hỏi. Là vấn đề giữa sự sống và cái chết mà. Rojas cố đáp ngắn gọn. Sau chỗ rẽ ngoặt cuối cùng, Rojas thấy một cánh cửa hiện ra ở cuối hành lang. Cánh cửa được khép hờ và qua khe cửa là một vết loang màu đỏ thẫm chảy ra. Có thể nghe thấy tiếng người rõ dần từ phía bên kia cánh cửa. Tôi không biết ông định cáo buộc điều gì và cũng không biết ông muốn gì ở tôi. Tiếng nói lẫn trong tiếng khóc nức nở. Cho nó thêm một vòng nữa để xem nó có nhớ không. Tiếng một người ra lệnh đanh thép. Thôi được, người bị tra khảo chấp thuận. Xin ông hãy cho biết điều gì tôi phải khai báo. Ông hãy nói đi và tôi sẽ thú tội điều ông muốn. Bất cứ điều gì ông cần. Dừng lại. Rojas vừa kêu lên vừa đẩy cửa, không hề quan tâm đến điều gì có thể xảy ra. Tôi đến từ chỗ Đức Ngài Giám Mục. Trong phòng thẩm vấn, tất cả những người có mặt đều bất động trong một khoảnh khắc vì quá ngạc nhiên. Người bị bắt há rộng miệng vì đau đớn, kẻ tra tấn cố làm tốt phận sự của mình. Công chứng viên nói dở giữa chừng, công tố viên tòa công giáo chỉ tay buộc tội về phía kẻ chưa biết tên. Sau khi nhìn từ đầu đến chân người mới đến, ông công tố mới lên tiếng hoạnh hoẹ. Tại sao ngươi lại dám ngăn cản cuộc thẩm vấn của ban thánh lễ? Chẳng nhẽ ngươi là tránh công tố? Hay ngươi muốn thay thế kẻ bị tình nghi đang bị tra khảo? Nếu như thế, ta sẽ cho ngươi nếm mùi. Tôi là Fernando Di Rojas. Anh giới thiệu. Và như các vị biết tôi là thành viên đại gia đình thánh giáo. Vậy ra đây là anh chàng Rojas nổi tiếng. Rất hân hạnh được làm quen. Ngài giám mục đã nói nhiều với tôi về anh. Đức Ngài cũng nói với tôi về ông. Rojas tỏ ra không hề biết sợ. Anh nên hiểu rằng tôi không theo phương pháp của anh. Tôi nhìn nhận rằng do tình hình nghiêm trọng nên chúng ta phải dùng mọi cách để có thể tìm ra kẻ đã giết cha Thomas. Nhưng, hãy nói đi, anh có gì mới cho tôi không? Tôi vừa được biết rằng ông đã bắt giam không bằng chứng một người cải đạo với tên gọi Miguel Alvarez. Ông có thể cho biết lý do được không? Tôi e rằng anh đến quá muộn. Viên công tố đáp với vẻ khinh bỉ. Hắn đã chết sáng nay tại ngục trong khi chúng tôi tra khảo một tên cải đạo giả mạo khác. Thế nên, khi nghe tiếng gào thét của đứa khác, hắn đã chết vì quá khiếp sợ và điều này chứng tỏ rõ ràng là hắn có tội. Những lời của viên công tố đã làm Rojas sững sờ, không nói được gì. Đó không chỉ vì thông tin về cái chết của Miguel Alvarez, điều có thể xảy ra một khi đã vào đây, mà còn là giọng nói của viên công tố khi thông báo tin ấy. Thế tại sao ông không thông báo cho gia đình anh ta? Rojas hỏi lại. Chúng tôi sẽ thông báo khi kết thúc thẩm vấn những kẻ bị bắt khác. Chúng tôi còn cần xác nhận một số nhân chứng để có thể buộc tội hắn. Tẩm lượng ngay từ ấn tượng đầu tiên, Rojas cảm thấy cơn bực bội lan ra khắp cơ thể và rất có thể sẽ làm hỏng cuộc nói chuyện của anh. Chúng ta có thể nói chuyện riêng một lúc được không? Tại sao lại không? Nghỉ một lát cũng tốt. Anh không thể hình dung được sự cực nhọc của công việc này đâu. Xin anh hãy theo tôi vào phòng có xác chết. Như vậy, tự anh có thể thấy rõ được.